Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1890, chương 1886, Kim Xà giúp. Nghe được Kim Thụy lời nói, Vương Sơn lập tức lật khuôn mặt, giữ tợn nói, vậy liền trả nợ đi, ngươi 4 ngày trước cho mượn ta 4 cân bắp ngô phấn. Hiện tại lập tức đưa ta 6 cân bắp ngô phấn, nếu như còn không ra, liền lấy muội muội của ngươi đến cho ta gán nợ. Vương Sơn một mực chú ý Kim Thụy muội muội, một cái xinh đẹp tiểu mỹ nữ, nếu như lấy ra đi bán cho những đại nhân vật kia, tuyệt đối có thể bán bên trên 100 cân lấy bên trên lương thực. Bởi vì dạng này, Vương Sơn lúc này mới sẽ ở vài ngày trước hào phóng cấp cho Kim Thụy 3 cân bắp ngô phấn. Kim Thụy sững sờ, sắc mặt tối đen, cắn răng nói, ta chỉ là cho mượn ngươi 3 cân bắp ngô phấn 10 ngày. Như thế nào mới qua 4 ngày, ngươi liền muốn ta còn 6 cân bột ngô? Vương Sơn một khuôn mặt dữ tợn nhìn xem Kim Thụy nói, hiện tại lương thực như vậy khuyết thiếu, ta mượn ngươi bột ngô, chẳng lẽ không cần lợi tức sao? Nhanh còn lương thực, ngươi nếu là còn không ra lương thực, ta liền đi cầm muội muội của ngươi đến gán nợ. Vương Sơn tại cho vay tiền trước đó đều là tốt tiếng khỏe tức giận, một bộ người tốt bộ dáng, chỉ khi nào nợ nần đến kỳ, liền sẽ lộ ra một bộ dữ tợn vô cùng bộ dáng. Phụ cận từng người người sống sót đều vây quanh, mất cảm giác lấy bên này. Đáng tiếc, Tiểu Kim cũng lên cẩu tặc kế hoạch lớn. Thật là đáng tiếc, ngoặc kép, những cái kia người sống sót nhìn xem một màn này nghị luận ầm ĩ nói. Chỉ là cái kia Vương Sơn dưới trướng có 4 cái dáng người khôi ngô côn đồ. Cái này một mảnh người sống sót cũng không dám trêu chọc hắn. Kim Thụy một khuôn mặt tức giận nhìn xem Vương Sơn. Hắn không có nghĩ đến người này cặn bã, vậy mà đánh lấy như thế chủ ý. Vương Sơn nhìn chằm chằm cái kia một khuôn mặt tức giận bất đắc dĩ Kim Thụy, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười đắc ý. Những thứ này đủ đi à nha? Quý Minh đi tới, đem một cái túi vứt xuống Vương Sơn trước người. Vương Sơn kéo ra cái kia cái túi, liền thấy tại cái kia trong túi giả vờ chính là trắng bóng gạo. Số lượng chỉ sợ tại 10 cân trên đây. Hai mắt lập tức phóng ra vô cùng ánh mắt tham lam. Hắn chỉ là cho mượn 3 cân bắp ngô phấn, liền thu hoạch 10 cân gạo. Lần này hắn nhưng là kiếm lợi lớn. Phải biết, trắng bóng gạo có thể sánh bằng bắp ngô phấn còn muốn đáng tiền rất nhiều. Phụ cận những người sống sót nhìn thấy cái kia trong túi trắng bóng gạo, con mắt lập tức liền phát sáng lên. 10 cân gạo đã có thể để những cái kia đói bụng thật lâu người sống sót. Vì những cái kia gạo sát nhân, Vương Sơn con mắt một liếc nói, không được, ta mượn đi ra là bắp ngô phấn, ta muốn cũng chỉ có bắp ngô phấn. Nếu như ngươi bây giờ không bỏ ra nổi 6 cân bắp ngô phấn, liền đem muội muội của ngươi giao cho ta. Vương Sơn sau lưng 4 tên dáng người khôi ngô đại hán cũng đều đi về phía trước một bước, cho người ta áp lực cường đại. Nếu như bình thường, có cái này gấp 3-4 lần lợi nhuận, Vương Sơn dã liền thu tay lại. Thế nhưng là lúc này đây, nếu như có thể đem Kim Ngọc Trúc đem tới tay, hắn liền có thể đạt được gấp mấy chục lần lợi nhuận. Bởi vậy hắn cũng không đoái hoài đến cái gì, chỉ nghĩ đem Kim Ngọc Trúc đem tới tay, tiếp đó hào hào kiếm một món tiền. Kim Thụy tức giận đến phát run, lớn tiếng nói ra, gạo rõ ràng so bắp ngô phấn đáng tiền, ta bất quá cho mượn ngươi 3 cân bắp ngô phấn, trả lại 10 cân gạo cho ngươi, còn không thể thanh nợ sao? Vương Sơn hung ác nói, ngươi nói gạo so bắp ngô phấn đáng tiền, liền so bắp ngô phấn đáng tiền a? Trong mắt của ta, 1 cân bắp ngô phấn có thể bù đắp được 10 cân gạo. Ngươi chỉ cần đưa ta 6 cân bắp ngô phấn hoặc đưa ta 60 cân gạo, coi như thanh nợ, không phải vậy liền lấy muội muội của ngươi đến gán nợ. Vương Sơn sau lưng bốn tên dáng người khôi ngô đại hán, vây quanh Kim Thủy cùng Quý Minh, dành cho bọn họ rất lớn cảm giác áp bách. Kim Thủy bị Vương Sơn vô sỉ phát biểu tức giận đến thân thể phát run, có chút bất lực hướng về Quý Minh nhìn thoáng qua. Một đám rác rưởi. Quý Minh trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình lóe lên, bốn tên khôi ngô đại hán lập tức bị hắn tùy tiện đá bay, hung hăng đụng vào cửa hàng bên trên. Quý Minh một cước đá vào Vương Sơn bụng bên trên, đem Vương Sơn đá nằm nhoài trên mặt đất, nói: những thứ này gạo cho ngươi, từ hôm nay trở đi, Kim Thủy cùng ngươi ở giữa nợ nần xóa bỏ. Nếu như ngươi lại đến tìm hắn gây phiền phức, cẩn thận mạng chó của ngươi. Quý Minh một bả nhấc lên Vương Sơn tóc, hung hăng đem Vương Sơn đầu tóm lấy, sát ý mười phần, một bên đe dọa, một bên đem trong tay gạo ngã xuống Vương Sơn đầu bên trên. Vương Sơn một khuôn mặt hoảng sợ, đau khổ cầu khẩn nói: không dám, đại gia, ta cũng không dám nữa. Ngươi đại nhân có đại lượng, tha ta một cái mạng chó đi. Có thể tùy tiện đối phó bốn đầu đại hán cường giả, rõ ràng là một tên thực lực cao cường tiến hóa giả. Loại kia tiến hóa giả cũng không phải Vương Sơn có thể chiêu chọc tồn tại. Các vị ca ca, thúc thúc, bá bá, ta là Kim Thụy, ta hiện tại phụng Dương Phong Dương lão đại mệnh lệnh, tới đây chiêu mộ công nhân, chỉ muốn các ngươi làm Dương lão đại công nhân, mỗi người đều có thể ăn no. Kim Thủy bước ra Vương Sơn cửa hàng, hướng chung quanh người sống sót lớn tiếng nói ra: gọi ta đi, ta cái gì cũng có thể làm, thật sự có thể ăn cơm no. Ngoặc kép ngoặc kép. Kim Thủy lời nói vừa dứt, cái này một mảnh người sống sót đều vây quanh Kim Thủy cùng Quý Minh hai người, liều mạng cầu khẩn nói: có thể đủ ăn, điều kiện này thế nhưng là quá ưu hậu. Tại Thanh Vân thành phố bên trong người sống sót, không có một cái không muốn gia nhập các loại thế lực. Chỉ là cái kia chút ít thế lực lớn nhỏ, cũng không nguyện ý muốn những cái kia người sống sót thôi. Chủ yếu là bởi vì cái kia chút ít thế lực lớn nhỏ không có lương thực. Một khi chiêu mộ bộ hạ quá nhiều, bọn họ rất nhanh liền sẽ bị ăn sụp đổ mất. Dương Phong lúc này mang theo người lương thực cũng không nhiều, chiêu mộ 200 người bộ hạ cũng đã là cực hạn. Đợi đến phía sau vận lương đội xe đến, hắn mới có thể đại lượng chiêu mộ người sống sót. Đương nhiên, Dương Phong chiêu mộ người sống sót cũng không có khả năng quá nhiều. Nếu như nhiều lắm, Thanh Vân chính phủ thành phố cũng sẽ không yên tâm. Kim Thủy tại vùng này bên trong lăn lộn rất lâu, đối với những cái kia người sống sót cũng đều có chút hiểu rõ. Tại hắn chọn lựa phía dưới, một chút trung thực chịu làm, không sợ khổ cũng không sợ mệt người sống sót bị chọc vào. Những cái kia du côn lưu manh, kẻ trộm lừa đảo, ưa thích trộm gian dùng manh lưới cặn bã nhưng là bị bỏ đi đi ra. Lúc này, Vương Sơn đã từ dưới đất bò dậy, hắn hai mắt tràn ngập oán độc nhìn Kim Thụy một, cắn răng nghiến lợi nói một câu nói: Kim Thụy, ngươi chờ, ta sẽ không đơn giản như vậy buông tha ngươi. Nói xong, Vương Sơn liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Kim Thủy mang theo 200 tên bị chiêu mộ tới người sống sót đi tới Dương Phong trước người nói: Dương lão đại, dựa theo ngươi phân phó, 200 người đã triệu đầy. Dương Phong ngồi tại viện tử trung tâm, tại bên tay trái của hắn đứng một khuôn mặt hiếu kỳ Triệu Hàm. Tại bên phải hắn thì đứng Tiêu Thi Hàm cùng Kim Ngọc Trúc. Cái khác đặc chiến doanh đội viên đều có nhiệm vụ tiềm nhập Thanh Vân thành phố bên trong, giám thị mấy thế lực lớn để phòng bọn họ dị động. Đúng lúc này, một đám cầm trong tay khảm đao, lưỡi búa nam tử xông vào. Một tên nhuộm tóc vàng nam tử trẻ tuổi, tại những cái kia hung thần ác sát ác ôn vây quanh phía dưới, nghênh ngang đi đến, nhìn Dương Phong một cái, tiếp đó ánh mắt liền rơi vào Triệu Hàm. Tiêu Thi Hàm, Kim Ngọc Trúc ba nữ khuôn mặt bên trên, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tham lam. Một tên làn da ngăm đen nam tử, tay cầm một thanh đại khảm đao, trực tiếp tiến lên đi một bước, trừng Dương Phong một cái nói: "Dương Phong, ngươi tên Vương Bát Đản này, ngươi tới nơi này nhận người, hỏi qua chúng ta Kim Xà Giúp chưa vậy? Không có đi qua chúng ta Kim Xà Giúp đồng ý, ngươi ngay ở chỗ này nhận người, muốn chết đúng hay không?" Nhìn thấy đám kia Kim Xà Giúp bang chúng bỗng nhiên xuất hiện, 200 tên vừa mới chiêu mộ tới người sống sót lập tức núp ở một bên, một khuôn mặt hoảng sợ nhìn xem người tới. Kim Xà Giúp là vùng này một phương bá chủ, mở sòng bạc, tổ chức phụ nữ bán sao dâm, cho vay nặng lãi làm lấy hết chuyện xấu, thế lực cực lớn, nắm giữ hơn 100 hiệu hạch tâm bang chúng, có thể đánh có thể liều mạng, tại vùng này cực kỳ phách lối, không có mấy người dám chọc giận bọn họ. Cái kia nhuộm tóc vàng nam tử trẻ tuổi chính là Kim Xà Bang bang chủ Giang Ngang nhi tử Giang Ngang. Giang Ngang là một cái tâm ngoan thủ lạt người trẻ tuổi, bị hắn giết chết người cũng không dưới 10 người. Cái kia làn da ngăm đen, tay cầm đại khảm đao nam tử, tên là Diêu Tung, là Kim Xà Giúp ngũ đại kim bài đại thủ một trong. Tận thế trước đó chính là một cái đại bang phái côn đồ. Một tay đao pháp cực kỳ tàn nhẫn, trong tay cũng có không ít người mệnh. Ngươi đi chết đi. Dương Phong khẽ chau mày, trực tiếp hướng Diêu Tung bắn một phát súng. Phịch một tiếng súng vang lên, Diêu Tung đầu liền có thêm một cái lỗ máu, cả người vô lực ngã về phía sau, trong mắt tràn đầy không tin cùng vẻ kinh hãi. Những cái kia đằng đằng sát khí Kim Xà Giúp đỡ chúng, một khuôn mặt không thể tin nhìn xem đang tại ngã xuống đất Diêu Tung. Diêu Tung thế nhưng là bọn họ Kim Xà Giúp kim bài đả thủ, tại đường đi sống mái với nhau cướp trong địa bàn, có thể đánh 6 nghiêu nhân. Dạng này một cái nghiêu nhân, vậy mà liền chết như vậy tại Dương Phong trong tay. Hết thảy quỳ xuống cho ta hoặc đi chết. Dương Phong nhìn xem xông tới 20 mấy tên Kim Xà Giúp côn đồ, lạnh như băng nói ra. Đúng lúc này, 4 tên đặc chiến đội viên tay cầm súng tự động đi tới đi ra, họng súng trực chỉ 20 mấy tên Kim Xà Giúp bang chúng. Viện kia ngoài cửa, Quý Minh cũng vô thanh vô tức cầm một cái súng tiểu liên, chĩa thẳng vào 20 mấy tên Kim Xà Giúp đỡ chúng. Chỉ cần Dương Phong một cái mệnh lệnh, 5 người tùy tiện liền có thể đem 20 mấy tên Kim Xà Giúp đỡ chúng đổ sát hết sạch. Giang Ngang nhìn xem một màn này, trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng, hận thấu thôi động hắn tới Vương Sơn. Giang Ngang nhìn thấy Dương Phong tràn ngập sát ý hai mắt, lạnh cả tim, quỳ xuống nói: "Ngộ sẽ, đều là ngộ sẽ." Những cái kia Kim Xà Giúp côn đồ cũng đều nguyên một đám quỳ xuống. Bất quá vẫn có 11 tên Kim Xà Giúp côn đồ chính đang do dự. Bọn họ luôn luôn ngạo tức giận, bây giờ lại muốn bọn họ hướng một người trẻ tuổi xuống quỳ, cái này để bọn họ có chút không tin phục tức giận. Súng tiểu liên bỗng nhiên vang lên, còn chưa kịp bỏ xuống vũ khí, quỳ trên mặt đất Kim Xà Giúp côn đồ bị dày đặc đạn đánh thành cái sàng, toàn thân huyết động, ngã xuống trên mặt đất, máu tươi không ngừng chảy ra. 11 tên Kim Xà Giúp chiến sĩ không có chút nào phản kháng chết tại đặc chiến doanh chiến sĩ họng súng phía dưới. Cái này lãnh khốc một màn để Giang Ngang cảm thấy thân thể lạnh buốt. https://www.sup.com/ext/90316/2/38/19657 HTMLUHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.